Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43 giá trị 400 điểm. Thiên Nguyên Quyết, đột nhiên, Trương Húc nghĩ đến một vấn đề. Hệ thống, có biện pháp nào hay không nhường thực lực của ta thu được cấp tốc tăng lên? Tu luyện nội công, tâm pháp, thực lực sẽ tăng lên khá là nhanh. Hệ thống lạnh như băng hồi đáp. Trương Húc tiếp tục hỏi nói, đều có cái gì tốt hơn, thích hợp ta nội công tâm pháp, ngoặc kép, Thiên Nguyên Quyết, huyền cấp công pháp, có thể từ hậu thiên một tầng tu luyện tới trúc cơ kỳ. 400 điểm hối đoái, Trương Húc đều muốn chửi má nó, thật vất vả, hắn mới có hơn 400 điểm, nếu như hối đoái cái này, Thiên Nguyên Quyết, liền không còn sót lại nhiều thiếu, hắn đều muốn hoài nghi. Hệ thống là không phải cố ý, nhìn hắn có 400 điểm, sau đó cho hắn tìm bản công pháp, định ra rồi 400 điểm giá cả, còn có hối đoái điểm càng thấp hơn một ít công pháp sao? Trương Húc hỏi, có điều ta đo lường qua thân thể của ngươi, Thiên Nguyên Quyết là trước mặt thích hợp nhất công pháp của ngươi. Hệ thống âm thanh vẫn lạnh lạnh như băng, Trương Húc tiếp tục hỏi nói, vậy tu luyện Thiên Nguyên Quyết, bao lâu có thể đến tiên thiên cảnh giới? Chậm thì 5 năm, nhiều thì 10 năm, hệ thống một điểm phí lời cũng không nói. Nếu như, ta không tu luyện, Thiên Nguyên Quyết, cần phải bao lâu mới có thể đến đạt tiên thiên cảnh giới? Trương Húc tiếp tục hỏi, hệ thống trả lời nói, dựa vào sơ cấp thái cực quyền, người cũng là dừng lại hậu thiên 6 tầng, không thể đến tiên thiên cảnh giới. Cái kia nếu như tu luyện trung cấp thái cực quyền, cao cấp thái cực quyền đây. Trương Húc từng thấy, trung cấp thái cực quyền hối đoái điểm là 5, cao cấp thái cực quyền hối đoái điểm là 10. Khoảng chừng cần 30 năm thời gian. Hệ thống trả lời nói, vẻn vẹn tu luyện thái cực quyền, cũng chính là nhường ngươi dừng lại tiên thiên. Đến tiên thiên sau đó, không thể lại thu được tăng lên. Trương Húc cắn răng. Nếu như nội ngoại kiêm tu, lại tu luyện thái cực quyền, lại tu luyện Thiên Nguyên Quyết, đây, hệ thống trầm mặc một chút, tựa hồ đang tính toán, có thể 3 năm là có thể đến tiên thiên cảnh giới. Trương Húc suy nghĩ một chút, thời gian 3 năm đến tiên thiên cảnh giới, thật sự rất tốt, sau đó cũng là nghe Kiều Tư Ngôn nói rồi, đa số võ giả cũng không thể đến tiên thiên cảnh giới. Liền là phi thường có thiên phú người, cũng nhiều là 5-60 tuổi đến tiên thiên cảnh giới. Mà hắn, nếu như trong vòng 3 năm đến tiên thiên cảnh giới, tuyệt đối sẽ gây nên náo động. Trương Húc cắn răng, hệ thống, hối đoái, Thiên Nguyên Quyết, hối đoái trung cấp thái cực quyền, cao cấp thái cực quyền, chấm ngoặc kép, leng keng, ký chủ hối đoái, Thiên Nguyên Quyết, trung cấp thái cực quyền, cao cấp thái cực quyền, cộng tiêu tốn 415 cái điểm, EXP thêm 415. Trương Húc nhìn một chút thuộc tính, ký chủ, Trương Húc, chủng tộc loài người, sức mạnh, 18 tốc độ, 17 lực lượng tinh thần, 21 đẳng cấp, cấp 2, 2784/10000, còn kém 7216 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm 21.000 chỉ còn dư lại 21 điểm. Trương Húc lại là một trận đau lòng. Có điều hiện tại, hắn đã không để ý tới cái này. Đầu tiên là trung cấp thái cực quyền quyền phổ. Ở trong đầu của hắn trình diễn. Mang theo bước tiến, hô hấp, vận hành chân khí con đường. Đón lấy là cao cấp thái cực quyền quyền phổ. Cuối cùng là Thiên Nguyên Quyết, một tầng công pháp. Từ hậu thiên một tầng đến hậu thiên 10 tầng. Sau đó là tiên thiên cảnh giới. Bách tán thiên, nhất tiến thiên, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí chiêu nguyên, cửu cửu quy chân. Cuối cùng, đến trúc cơ kỳ, công pháp liền kết thúc. Những này tu luyện công pháp phương pháp, vận may con đường, vượt cửa ải pháp môn. Cũng như cùng khắc ở Trương Húc trong đầu. Sau đó, hắn chỉ cần nỗ lực tu luyện là tốt rồi. Căn bản không tồn đang nghi ngờ, hoặc là không hiểu được địa phương. Hệ thống cho công pháp chính là điểm ấy tốt nhất. Thể hồ quán đỉnh, trong nháy mắt hội học thuật, nhìn Trương Húc vẫn đang ngẩn người. Trương Nguyên Lê nói chuyện. Tiểu Húc, Triệu gia sự tình, người cũng đừng quá lo lắng. Quá mức, chúng ta ông cháu hai đi xa tha hương. Né tránh bọn họ, các loại ngươi thực lực mạnh mẽ. Lại trở về tìm bãi. Ngươi âm thầm chính là võ giả. Ngươi còn trẻ như vậy. Chẳng lẽ còn sợ một cái Triệu gia lão già sao? Trương Húc bừng tỉnh. Ông nội, người đừng lo lắng. Nhiều nhất 5 năm, có thể 3 năm, chúng ta liền không sợ Triệu gia. Trương Húc nghĩ, chính mình 3, 5 năm có thể đến tiên thiên cảnh giới. Chính mình lại trẻ tuổi nóng tính. Làm sao có khả năng đánh không lại Triệu gia một ông lão đây? Trương Nguyên Lê gật gật đầu, nhìn mặt trời lặn xuống phía tây. Ông cháu hai người liền đứng lên, cầm đồ vật, chuẩn bị đi trở về. Du Du vẫn dập khuôn từng bước đi theo ở phía sau bọn họ. Triệu gia, Tùng Bách Viện, phòng khách, ở đây, tụ lại một chút Triệu gia khá là nhân vật trọng yếu. Một râu tóc bạc trắng ông lão ngồi ở thượng vị. Ông lão này chính là Triệu gia lão tổ tông Triệu Chiêu. Triệu gia tiên thiên cao thủ, mà dưới đầu, trừ một hơn 50 tuổi người trung niên, những người khác đều đứng thẳng. Cái này hơn 50 tuổi người trung niên, tên là Triệu Duẫn, hiện tại đã là hậu thiên 10 tầng cao thủ, là Triệu gia hậu bối bên trong có khả năng nhất đặt chân tiên thiên người. Vì lẽ đó, cho dù ở Triệu Chiêu trước mặt, hắn cũng là có một vị trí, mà những người khác đều không có tư cách ở Triệu Chiêu trước mặt ngồi xuống. Triệu Duẫn gia đứng dưới thủ, tuy rằng Triệu Duẫn gia là đương đại chủ nhà họ Triệu, thế nhưng cũng chỉ là gia chủ thôi. Ở Triệu gia xưa nay đã như vậy, gia tộc võ đạo thực lực cao người, so với gia chủ địa vị còn muốn siêu nhiên. Tỷ như Triệu Chiêu, tỷ như Triệu Duẫn, Triệu Minh Lượng mang theo hắn 6 cái thủ hạ, cũng là đứng thẳng ở phía dưới. Vào lúc này Triệu Minh Lượng xem ra có mấy phần thê thảm. Mặt là thũng, y phục trên người cũng là rách rách dưới dưới. Bẩn thỉu, Triệu Chiêu liếc mắt nhìn Triệu Minh Lượng. Người nói, một mình hắn, liền đánh bại ngươi 6 cái thủ hạ. Triệu Minh Lượng mang theo tiếng khóc nức nở. Đúng, lão tổ tông, hắn thật sự quá lợi hại. Thủ hạ của ta đều bị hắn nhưng đi xuống thang lầu. Triệu Chiêu trầm tư một chút. Phỏng chừng, hắn hẳn là hậu thiên năm. 6 tầng dáng vẻ, Triệu Minh Lượng trực tiếp quỳ xuống. Xin mời lão tổ tông cho ta làm chủ. Giết tiểu tử kia, Triệu Chiêu liếc mắt một cái Triệu Minh Lượng. Không nói gì, Triệu Duẫn ra nói chuyện. Lão tổ tông, ta cảm thấy Minh Lượng ý nghĩ rất tốt. Ta cũng kiến nghị, Trương gia tên tiểu tử này nhất định phải ngoại trừ. Chỉ cần ngoại trừ cái này bé trai. Còn lại cái kia mắc bệnh ung thư ông lão. Sẽ không có cái gì tốt sợ. Đợi được ông lão kia chết rồi. Cái kia sân nhà. Chúng ta rất dễ dàng liền có thể lấy được tay. Có thể đến thời điểm. Liền tiền cũng không cần tốn kém. Tiểu tử kia ẩn giấu đến thật đúng là sâu đây. Quan tâm Trương gia nhiều năm như vậy. Cũng không biết tiểu tử kia dĩ nhiên cũng là võ giả. Nhưng hắn tiếp tục trưởng thành. Đúng là phiền phức. Triệu Chiêu trầm tư một chút. Hậu thiên năm. 6 tầng, muốn giết chết, cũng không có cái gì khó. Chỉ là, có điều 22 tuổi, thì có thực lực như vậy. Chết rồi có chút đáng tiếc. Nếu có thể bị ta Triệu gia sử dụng là tốt rồi. Triệu Duẫn gia nói chuyện. Lão Tổ Tông, hắn bà nội, phụ thân chết. Tuy rằng không phải chúng ta trực tiếp ra tay. Có thể cùng chúng ta có quan hệ. Nếu như, có một ngày bị hắn biết chân tướng. Chấm ngoặc kép, Triệu Chiêu gật gật đầu. Cũng vậy, Duẫn, chấm ngoặc kép, Triệu Duẫn đứng dựng đứng lên. Lão Tổ Tông, chấm ngoặc kép, người hiện tại đã là hậu thiên 10 tầng. Giết một hậu thiên 5, 6 tầng người, nên không phí cái gì sức. Người tìm cơ hội, giết tiểu tử kia đi. Làm sạch sẽ một chút, đừng lưu lại dấu vết gì. Triệu Chiêu nói rằng, Triệu Duẫn liền bận bịu nói rằng, là... Lão Tổ Tông, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.